Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4220, Nhận Biết. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có ít người dễ dàng hút cặn bã. Một là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Thân ở bãi, rác, tùy tiện sờ thứ gì đều là rác rưởi. Coi như tỉ mỉ chọn lựa, cũng chính là hơi tốt một chút. Rác rưởi. Rác rưởi chính là rác rưởi, không có cái gì tốt xấu phân chia. Hai là bởi vì tự thân tính cách, cầu tử, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng, ta cũng không thể nói chuyện đi, ta không muốn bị xem như yêu quái. Tại Lý Xương trước mặt, nó chính là một cái bình thường cầu tử. Nếu như cầu tử dám ở Lý Xương trước mặt nói chuyện, Lý Xương chỉ sợ rất sợ hãi. Nó coi như không phải rất sợ hãi, cũng không dám thân cận. Một con chó tử rất có linh tính có thể tiếp nhận. Nhưng một con chó miệng nói tiếng người, vậy rất khó tiếp nhận. Hư Vương cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, phi thường mê mang. Chúng ta muốn hay không đi mua đồ vật? Cẩn Kỷ, ăn, ăn cái gì? Đông Lam, có thể có rất thơm đồ vật sao? Đông Lam yêu nước hoa. Nàng muốn có, đến nỗi nhân loại buồn giàu đồ vật, nàng hoàn toàn nghe không hiểu, cũng cảm nhận không được. Không hiểu các ngươi tại cái gì? Cầu tử nói, ta muốn rời đi thế giới này, nhưng nàng này thì xui xẻo thôi rồi. Luôn dáng vẻ, thực sự làm cho người ta không yên lòng. Này nữ nhân đối ta vẫn là không sai, mỗi ngày mua cho ta thức ăn cho chó. Ninh Thư xách một tiếng. Thức ăn cho chó ăn ngon không? Ngươi thế nhưng là luân hồi thế giới chi tử a, ngươi cần gánh vác luân hồi thế giới trách nhiệm. Cầu tử lè lưỡi liếm một vòng miệng. Tạm được, khẩu vị thật nhiều, ta thích hải tiên vị. Ninh Thư, Ninh Thư quay đầu nhìn Hư Vương. Hư Vương không hiểu ra sao, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Bình thường bị nhìn như vậy đều không có sự tình tốt. Hơn nữa còn là cái này. Chết tiệt tiểu nha đầu. Chúng ta mấy cái đều là trẻ con. Ngươi một người lớn xử ở bên cạnh. Không, biết xấu hổ sao? Ninh Thư hỏi. Hư Vương đầu đầy dấu chấm hỏi. Có ngượng ngùng gì? Ta vì cái gì muốn ngượng? Ngùng, nếu như muốn đi vào Lý Xương nhà. Có Hư Vương như vậy to con nam nhân. Tuyệt, đối sẽ không thành công. Nhưng nếu như chỉ có ba cái tiểu hài tử. Kia dễ dàng hơn, bình thường mà nói, đối tiểu hài tử cảnh giác không có nặng như vậy. Bình thường nữ nhân đều sẽ không đem nam nhân xa lạ mang về nhà mình. Ngoài, trừ cái khác ngoài ý muốn, cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất Hư Vương. Ninh Thư nói, ngươi ở tại trong nhẫn không gian đi, chờ chúng ta sự tình làm. Xong, ngươi liền ra tới, Hư Vương lập tức phản đối. Ta không. Dựa vào cái gì, ta mới không muốn, tại tối như mực địa phương ở lại. Hắn lời nói cũng còn chưa nói xong, người bỗng không thấy, Ninh Thư lộ ra tiểu hài tử tươi cười. Nếu như chúng ta ba cái nói bị lạc đường, nàng sẽ thu dưỡng chúng ta sao? Cầu tử, người bình thường sẽ báo cảnh sát đi. Chúng ta lại không có thẻ căn cước, cũng tra không được thân phận của chúng ta. Cuối cùng cảnh sát vẫn là sẽ đem chúng ta tạm thời đưa đến trong nhà nàng. Sau đó cho chúng ta tìm chỗ. Chẳng hạn như cô nhi viện. Ninh Thư nói. Trước đó, chúng ta vẫn luôn quấn lấy nàng. Vừa khóc vừa gào. Ba lạp ba. Lạp. Cầu tử trợn mắt há hốc mồm. Người thật sự rất ác độc a. Ninh Thư một nắm chặt cầu tử lỗ tai. Ta đây là giúp ngươi sớm ngày trở về. Luân hồi thế giới. Ngươi lại còn nói ta ác độc. Ninh Thư, được rồi, vẫn là sớm một chút mua xong đồ vật trở về. Bên cạnh Đông Lam lập tức tán đồng nói. Đúng, mua đồ. Ninh Thư hỏi, cầu tử, ngươi có phải hay không lâm vào nhân gian tình cảm? Ngươi thích này nữ nhân, yêu này nữ nhân. Cầu tử quay đầu trắng Ninh Thư một chút. Ngươi nói cái gì đó? Ta yêu cái gì? Yêu, thích gì thích? Ta đi theo bên cạnh nàng, một là muốn nhìn được nàng mệnh, cách rốt cuộc có vấn đề gì. Thứ hai, tiểu thế giới thật, chơi thật vui, so, luân hồi thế giới chơi vui nhiều. Ninh Thư, nói như vậy đứng lên, vẫn là ta rất cửa ải hiểm yếu lạc. Này nha, chơi đến đều không nghĩ trở về luân hồi thế giới. Ngẫm lại cũng đúng, luân hồi thế giới chính là một cái đen xì. Cả ngày liền cái ánh nắng đều không có, khắp nơi phiêu đãng u, nào có thế gian phồn hoa tốt lắm. Nói đến đây là Ninh Thư sai. Nếu như không phải Ninh Thư đem chưa từng có đi ra luân hồi thế giới cầu tử dẫn tới thế gian phồn hoa đến. Cầu tử hiện tại vẫn là cái kia cẩn trọng cầu tử, không có việc gì cho linh hồn chúc phúc cầu tử, mà không phải bây giờ tại thế gian phồn hoa trong vui chơi cầu tử. Ninh Thư trực tiếp nói, theo ngươi, đều được, không có ý kiến, bởi vì hiện tại vẫn là giữa trưa, cũng không thể vẫn luôn chờ Lý Sương buổi tối tan tầm đâu. Công ty trong có lục tục nhân viên ra tới đến nhà hàng ăn cơm trưa. Ninh Thư ba người trốn đi, nhìn Lý Sương ra công ty cửa lớn, nàng sắc mặt mỏi, mệt, đi theo đồng sự tìm một cái nhà hàng ăn cơm. Ninh Thư buông xuống cầu tử, chúng ta còn có chuyện phải làm, người trông coi, nàng. Ninh Thư mang theo Đông Lam cùng Cẩn Kỷ đi bán đồ, chuẩn bị một ít tiền, mua đồ. Con chuột tân chủ nhân thế nhưng là cho nàng một hộp châu báu, bên trong hoàng, kim, ngọc thạch, trân châu, các loại đồ vật đều có. Kiếm tiền là không thể nào kiếm tiền, chỉ có thể bán một chút đồ vật miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Cầu tử cắn Ninh Thư váy, ngươi còn trở về à? Ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Ninh Thư một mặt mờ mịt, ta lúc nào nói qua muốn giúp ngươi? Ngươi mới vừa nói muốn đi theo cùng nhau về nhà. Cầu tử nói thực ra như vậy mỗi ngày nhìn chằm chằm ta cũng cảm giác tương đương mệt, nhưng ta lại không nhất định nhìn chằm chằm đến lại. Ngươi nói nàng là cái gì không may thể chất, còn có ta cũng lo lắng thế giới của ta xảy ra chuyện gì đâu. Quá lâu không có trở về, cũng tương đối lo lắng. Cầu tử nói. Cầu tử túm Ninh Thư váy, không cho Ninh Thư đi. Ninh Thư vén lên váy, đem nó hất ra, chờ ta sự tình xong xuôi, ta lại tới. Cầu tử nói một tiếng tốt a. Ninh Thư tìm một nhà xa xỉ phẩm thu về cửa hàng. Second hand xa xỉ phẩm, chẳng hạn như túi nha, đồ trang sức, dây chuyền loại hình đồ vật, thậm chí còn có second hand hàng hiệu quần áo. Ninh Thư những vật này đều không phải thời đại này hàng hiệu. Bất quá đồ tốt, có lẽ còn là có người biết hàng. Ninh Thư lấy ra ngọc thạch còn có một ít đồ trang sức. Nói là nhà mình bảo vật, gia truyền, không có tiền, cho nên lấy ra bán. Những vật này thượng cũng không có hàng hiệu tiêu chí. Bất quá đồ vật là thật. Tất nhiên, như vậy giá bán giá trị liền ngã một ít. Ninh Thư muốn tiền mặt, đem mấy xếp tiền thu lại. Đông Lam ngây thơ mà nhìn Ninh Thư thao tác, nhịn không được hỏi, người vì cái gì thuần thục như vậy? Ninh Thư, ta trước kia là tiểu thế giới người, tương đối quen thuộc tiểu thế giới quy củ. Đông Lam càng ngây thơ, rất hồ đồ, cái gì là tiểu thế giới người? Vật này có làm được cái gì? Nàng nhìn Ninh Thư trong tay giấy, nàng cũng không biết tờ giấy, luôn cảm thấy hết thảy đều phi thường lạ lẫm cùng quái dị. Ninh Thư hất lên tiền mặt, vật này có thể để ngươi có được thơm ngào ngạt đồ vật. Đông Lam lập tức vác lấy Ninh Thư cánh tay, có thể cho ta điểm thơm ngào ngạt đồ vật, ta dùng đồ vật đổi với ngươi. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Đông Lam thực cao hứng. Hết chương.